Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 344 Doflamingo đã chết. Lo nhắm chuẩn chính là trái tim, nhưng đi mà quay lại Sengoku ngón tay bắn ra, lưỡi đao hơi chút oai một chút, từ sau đi phía trước, đâm xuyên qua Doflamingo lá phổi, Doflamingo lại phun ra một ngụm đỏ thắm sắc máu tươi. Bước chân lảo đảo, đầu nhọn dày da đều bay đi ra ngoài, khụ khụ khụ khụ. Là tiểu tử ngươi. Hắn từng ngụm mà ho ra máu, ngón tay một câu. Năm căn ngón tay thượng từng người quấn quanh một cây sợi tơ, ngũ sắc tuyến. Hắn đối với phía sau dùng sức vung lên, lo sớm có đoán trước. Thân ở room không gian nội. Hắn lập tức làm ra một cái dịch chuyển động tác. Làm chính mình nháy mắt xuất hiện ở Doflamingo phía bên phải. Sengoku vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Tựa hồ đang ngẩn người, lão nhân. Người đừng cản ta. Đối mặt cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Lo không rảnh lo nhiều lời. Rút đao nhắm chuẩn trái tim lại thứ. Thể lực, khí phách đều tiêu hao hầu như không còn. Doflamingo dựa vào mãnh liệt cầu sinh dục tránh né. Liền nghe, leng keng, một tiếng giòn vang. Sengoku lại lần nữa bắn bay lo trường đao. Lần này trường đao oai đến càng thêm lợi hại. Đâm xuyên qua hắn gan, Sengoku biểu tình nghiêm túc. Ta nói rồi, ta là hải quân, hắn là Shichibukai. Ta sẽ không mắt thấy một cái hải tặc giết chết Shichibukai. Ta muốn ngăn cản ngươi. Lo dịch chuyển một lần, đổi một cái góc độ thứ một đao. Sengoku liền ra tay, ngăn cản một lần, Doflamingo. Ngươi đi mau, lão phu tới ngăn lại hắn. A nha, cái này hải tặc quá hung ác. Lão phu có điểm không phải đối thủ a. Doflamingo, ngươi muốn kiên trì. Lão phu đã gọi Jesuryu đại tướng. Nàng thực mau là có thể đuổi tới. Hải quân nhất định sẽ cứu ngươi. Ở Sengoku, liều chết ngăn trở, hả? Doflamingo gan, tỳ tạng, thận, bao gồm dư lại tam chi đều bị lo đâm một cái biến. Vốn dĩ một đao là có thể giải quyết sự. Sinh sôi làm ra tới một cái lăng trì giống nhau hiện trường, ai cũng không phải ngốc tử. Lo biết Sengoku ở giúp chính mình. Đại hỉ, hắn là một cái ưu tú bác sĩ khoa ngoại. Đối với nhân thể phi thường quen thuộc. Phối hợp Sengoku diễn kịch. Chính diện thứ một đao. Nghiêng lại thứ một đao, Doflamingo bị thọc thành một cái huyết người. Lo như vậy một cái cực kỳ bình tĩnh người lúc này như là điên cuồng giống nhau. Trong tay yêu đao Kikoku hung tợn mà đâm thủng hắn xương quai xanh. Đem hắn gắt gao đinh ở một thân cây thượng. Vẫn cảm thấy chưa hết giận. Hắn càng móc ra một phen súng kíp. Đỉnh Doflamingo đầu, hắn hỏi. Còn nhớ rõ Cora tiên sinh sao? Doflamingo dùng tay trái gắt gao bắt lấy đâm vào bả vai yêu đao Kikoku. Dựa vào điểm này lực lượng chống đỡ thân thể. Cho dù là chết. Hắn cũng muốn đứng chết, hắn mất máu quá nhiều. Tầm mắt phi thường mơ hồ. Chỉ có thể đại khái nhìn đến trước mắt hai bóng người. Phất phất phất phất, vì Rosinante tên hỗn đản kia hướng ta báo thù. Là Don Quixote gia tộc đắp nạn ngươi. Không có gia tộc, ngươi căn bản là sống không được tới. Tiểu tử, lúc trước là ta thu lưu ngươi. Lo gật đầu, ngươi nói đúng, đều đối, không có ngươi thu lưu. Liền không có hôm nay ta, nhưng này cũng không thể trở ngại ta hướng ngươi báo thù, Doflamingo phi thường khinh thường. Tiểu thí hai, ngươi tính cái gì? Muốn giết ta người quá nhiều. Đúng không? Sengoku nguyên soái, ngươi cũng rất tưởng giết ta đi. Sengoku đều này đem số tuổi, căn bản là không có cùng hắn ở miệng lưỡi thượng cãi cọ hứng thú. Lo chính mình nhìn không chung. Không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, khụ khụ khụ khụ, Doflamingo lại khụ ra một mồm to huyết. Phất phất phất phất, có thể đem các ngươi hai cái tiến đến cùng nhau tới đối phó ta. Này sau lưng khẳng định có, hắn nói còn chưa nói xong. Lo liền nổ súng, viên đạn đục lỗ hắn trái tim. Máu tươi không cần tiền giống nhau ra bên ngoài cuồng phun. Doflamingo đầu một oai. Hoàn toàn tắt thở, hiện trường trầm mặc gần 5 phút. Trafalgar lo không nghĩ tới. Chính mình đại cừu nhân. Lại là như vậy dễ dàng đã bị đánh chết. Phải biết rằng phía trước hắn chính là âm thầm làm không ít kế hoạch. Hoàn toàn không đoán trước đến trước mắt tình huống. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy đặc biệt không chân thật, chính mình hoàn thành báo thù. Doflamingo bị chính mình đánh chết. Chính mình kế tiếp nhân sinh muốn làm cái gì? Hắn phát ngốc giống nhau đứng 5 phút. Nơi xa gấu trắng Beppo vẫn luôn ở đối hắn vẫy tay. Hắn cũng chưa thấy, hắn đồng bạn đều mau cấp điên rồi. Thuyền trưởng ngươi nhưng thật ra chạy nhanh chạy a. Bên cạnh ngươi đứng cái kia lão nhân chính là hải quân trước nguyên soái Sengoku a. Sengoku vẫn luôn đang xem không trung mây trắng. Ở nơi xa gấu trắng Beppo mau bắt tay cổ tay Diêu Đoạn thời điểm. Hắn đối với không khí nói. Ta thực không thích ngươi. Thậm chí có thể nói là đặc biệt chán ghét ngươi. Nếu là không có ngươi, hắn sẽ không phải chết đi. Lo thập phần nghiêm túc gật đầu. Ngài nói đúng. Nếu không phải bởi vì ta, Kora tiên sinh căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Là ta hại hắn. Sengoku thật mạnh thở dài. Ta nếu còn tại ngũ nói, đã sớm đem ngươi đầu nhập ngục giam. Lại chậm rãi hỏi, trên thế giới này, trừ ta ở ngoài, còn ở quan tâm Rosinante thế nhưng là cái hải tặc. Thật là châm chọc, ta thật là già rồi. Thật không nghĩ tới ta thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói, hắn đưa lưng về phía lo, nếu thật muốn vì hắn làm điểm gì đó lời nói, khiến cho chúng ta hảo hảo nhớ kỹ hắn đi. Như vậy là đủ rồi. Ngươi chỉ cần hảo hảo sống sót thì tốt rồi. Ta phỏng chừng, tên kia nếu còn sống, khẳng định cũng sẽ nói như thế. Jesuriu đại tướng ở Trafalgar lo rời đi nửa giờ sau. Mới vội vã, từ Rivers Mountain tiền tuyến bay lại đây, nàng vẻ mặt tiếc hận. Ai nha, thật là ngượng ngùng, nhận được cầu viện điện thoại ta liền bay ra tới. Đáng tiếc, ta lạc đường, vừa rồi thiếu chút nữa bay đến Nam Hải bên kia đi. Thật là xấu hổ. Ta cái này phương hướng cảm giác thật là không tốt lắm. Đều do ta a. Ta nếu là sớm một chút đến nói, Doflamingo sẽ không phải chết. Sengoku mặt vô biểu tình. Cùng loại kiều đoạn ở hắn đương nguyên soái này 30 năm đã gặp qua quá nhiều lần. Không phải đại tướng tìm không thấy thủ hạ binh lính. Chính là binh lính tìm không thấy đại tướng. Có hành động chậm chạp. Có một bên đánh nhau một bên ngủ. Cái gì đa dạng hắn chưa thấy qua. Hiện tại thêm một cái lạc đường. Cũng thực hợp lý. Thực phù hợp hải quân đặc sắc. Hắn khô cằn mà nói. Này không trách ngươi. Vivi dùng sức gõ chính mình đầu. Đều do ta. Ở thi thể hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực thời điểm. Nàng mới bắt đầu kiểm tra hiện trường. Tấm tắc. Đây là đâm nhiều ít đau a. Hung thủ thật là quá hung tàn. Này, Vivi một bức thực khó xử bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thật là làm đầu người đại. Lão nguyên soái, ngài xem đến giết người hung thủ sao? Sengoku một tiếng thở dài. Là tâm tạng hải tặc đoàn Trafalgar. Người này cực độ nguy hiểm. Ta kiến nghị hải quân cùng thế giới chính phủ đề cao hắn tiền thưởng truy nã. Vivi như suy tư gì? Gật đầu. Hảo. Ta lập tức hướng Sakazuki nguyên soái hội báo. Trafalgar lo hiện giờ tiền thưởng truy nã là 200 triệu. Vậy đề cao đến 500 triệu đi. Sengoku không sao cả mà xua tay. Có thể, ta chỉ là một cái về hưu lão nhân. Các ngươi làm sao bây giờ đều được. Vivi lập tức hướng Akainu hội báo chuyện này. Shichibukai chi nhất Doflamingo đã chết. Cấp trên là làm gì dùng? Chính là lúc này dùng. Muốn làm Vivi cấp trên. Không điểm bản lĩnh cũng thật khiêng không được. Xa cả xấu chính là cái ví dụ. Hết chương.